Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 44, chuyện gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân Xuân Hồng nhấc váy chạy vào, bước chân gấp gáp, châm cài rung lên, khuôn mặt đầy niềm vui. Thế tử về rồi sao? Trang Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, trong sân ánh sáng chiếu qua kẽ lá, gần chạng vạng. Xuân Hương theo sau vào, thần sắc kích động. Giang Vân thấy ta, chủ động nói cho ta biết. Thế tử đến phủ Lý Đại Tướng Quân, sau đó đến phủ Địch An Bá, rồi lại cùng Địch An Bá quay lại phủ Lý Đại Tướng Quân. Tướng quân vốn muốn giữ lại ăn cơm, nhưng thế tử từ chối và trở về. Xuân Nguyệt thấy Trang Ly thần sắc có chút mơ hồ, vội nói. Giang Vân là hộ vệ của thế tử. Xuân Hồng gật đầu, đúng, đúng, Giang Vân là người thế tử cứu về, tự nguyện bán thân cho thế tử. Khi đó phu nhân muốn đổi tên cho hắn, nhưng thế tử nói không cần. Đều là, Vân, tụ lại với nhau coi như có duyên. Rồi cười nhạt, hắn ngạo mạn lắm. Trước đây thấy chúng ta mắt đều hất lên trời, không thèm để ý. Nhưng lần này chắc chắn là thế tử dặn dò, để nói cho Xuân Hương biết, tránh cho thiếu phu nhân lo lắng. Ba tỷ nữ ánh mắt rực sáng nhìn Trang Ly, ánh mắt truyền tải cùng một ý. Thế tử đối với thiếu phu nhân thật tốt. Trang Ly bật cười, giả vờ lo lắng, không ăn cơm. Liệu có phải ở phủ Lý Đại Tướng Quân không vui mà chia tay không? Mấy tỷ nữ lập tức căng thẳng. Xuân Hương nói, ta sẽ đi xem ở chỗ phu nhân, rồi quay người chạy đi. Xuân Hồng vội vàng nhắc, đừng đến trước mặt phu nhân. Xuân Hương đáp lại, ta biết rồi, chị yên tâm, rồi chạy ra khỏi sân. Xuân Nguyệt có chút lo lắng, phu nhân không thích thiếu phu nhân, họ phải tránh né, còn phải cẩn thận lời nói hành động. Thấy vẻ lo lắng của Xuân Nguyệt, Trang Ly an ủi. Không sao, không đi thăm dò, phu nhân cũng không thích ta. Vậy chẳng phải nên thăm dò càng kỹ hơn sao? Xuân Nguyệt lại bị chọc cười, trách yêu. Thiếu phu nhân đừng nói như vậy. Trang Ly cười nói, chồng về nhà, ta là vợ thì phải quan tâm. Cử người đi thăm dò, đó là chuyện thường tình. Nếu ta không hỏi han gì, lạnh nhạt với chồng, mẹ chồng mới nên tức giận. Chồng vợ tình nghĩa, vốn là lời nói rất tình cảm. Thiếu phu nhân lại nói nghe hợp lý. Xuân Nguyệt mỉm cười, thay lời nói. Thiếu phu nhân chắc rất lo lắng cho thế tử đúng không? Ai ra, nàng giờ đây thật sự càng ngày càng không có quy củ, lại dám nói đùa với thiếu phu nhân như vậy. Xuân Nguyệt cũng không đợi Trang Ly trả lời, mặt đỏ quay đi. Ta đi xem bếp sắp xếp bữa tối thế nào. Tối nay thế tử nhất định phải ăn cơm với phu nhân, nhưng thiếu phu nhân cũng phải ăn uống đầy đủ. Trang Ly nhìn Xuân Nguyệt bẽn lẽn trốn đi, mỉm cười, rồi ngồi lại vào ghế dựa. Nàng có lo lắng cho Chu Cảnh Vân không? Không biết, dù sao hai người cũng không quá quen thuộc. Lúc trước ở chỗ phu nhân nhìn thấy hắn bước vào, gần như không nhận ra. Đông Dương Hầu phu nhân nhìn kỹ con trai, có lẽ lâu quá không gặp, luôn cảm thấy có chút xa lạ. Có phải xấu hơn rồi không? Chu Cảnh Vân cười nói, lớn tuổi rồi không còn như xưa. Đông Dương Hầu phu nhân trách yêu, lớn tuổi thì xấu đi, vậy cha mẹ ngươi chẳng phải đã xấu như yêu quái rồi sao? Chu Cảnh Vân cười lớn, nhẹ nhàng lắc vai Đông Dương Hầu phu nhân. Mẹ trẻ mãi không già, ngoài kia gặp ta cũng không dám gọi mẹ. Bọn gia nhân trong phòng đều bật cười, Đông Dương Hầu phu nhân lườm yêu. Thật sự không như xưa, dám lấy mẹ ra đùa giỡn rồi. Nói rồi lại cười vừa đau lòng, cũng học nói lời hay. Không biết bên ngoài gian khổ thế nào, đã nói bao nhiêu lời hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng nói những chuyện không quan trọng nữa. Đông Dương Hầu ở bên cạnh dục hỏi, phủ Lý Đại Tướng Quân nói thế nào? Chu Cảnh Vân về nhà im lặng, lại vội vàng đến phủ Lý Đại Tướng Quân. Đông Dương Hầu đang cùng bạn hữu bên ngoài ngâm thơ vẽ tranh cũng vội vã trở về. Gia nhân trong phòng yên lặng lui ra ngoài. Cha mẹ đừng lo lắng, chỉ là hiểu lầm. Chu Cảnh Vân nói, Văn Kiệt không may, đúng lúc này xông vào, Lý Đại Tướng Quân nhân cơ hội phát tiết cơn giận, không phải thật sự muốn làm gì Văn Kiệt, ta đã khuyên nhủ rồi, thật sự vì một đóa hoa khô mà làm loạn không đâu vào đâu, hắn cũng sẽ bị cho là hoang đường. Lý Đại Tướng Quân có thể kiêu ngạo, không thể hoang đường, vẫn trông đợi Hoàng đế trọng dụng, hắn làm ra chuyện mang binh bức cung không phải để thịnh vượng nhất thời, mà là muốn gia tộc thịnh vượng lâu dài. Đông Dương Hầu gật đầu, vốn dĩ là như vậy, lại hỏi, lão già ấy trong cơn giận, có mắng ngươi không? Chu Cảnh Vân không nhắc đến Lý Đại Tướng Quân nói những lời khó nghe, chỉ nói. Lý Đại Tướng Quân là người thông minh, nói một chút là hiểu, chỉ là người thông minh cũng có trái tim bằng thịt, vì con cháu khó tránh khỏi đau lòng phát điên, nói cho hắn hiểu bằng tình cảm là được. Vậy thì cũng vẫn là nói những lời khó nghe rồi, Đông Dương hầu hừ một tiếng. Địch An Bá bề ngoài hống hách nhưng bên trong yếu đuối, gặp chuyện bản thân đã thất thần, ngoài việc kêu oan bị người khác bắt nạt, còn làm được gì? Còn phải để con trai hạ mình, nghĩ đến đây, Đông Dương hầu nghĩ ra gì đó, sao lại nói chuyện này có liên quan đến con dâu ngươi, nói nàng. Chu Cảnh Vân cười cắt ngang cha, không có, chỉ là lời đồn, vì Địch An Bá muốn tranh luận với Lý gia, nên mới thật sự truy cứu chuyện Văn Kiệt tặng đồ. Chuyện này không liên quan đến đồ vật. Lại nói, Định An Bá sau đó cũng đến gặp Lý Đại Tướng Quân, thành thật nói chuyện, nói về chuyện con cháu đau lòng, hai người hiểu và giải quyết. Giải quyết ổn thỏa là tốt, thật sự ồn ào đến Hoàng đế, Định An Bá không được lợi, Chu Cảnh Vân cũng sẽ bị liên lụy, Đông Dương Hầu thở phào, lại lắc đầu. Mấy tên công tử ăn chơi cờ bạc, chỉ biết gây rắc rối cho gia đình, mất mặt. Ngoài cửa vang lên tiếng của Hứa Mama, A Cẩm đến rồi, hầu gia và thế tử đang nói chuyện. Vậy con để lát nữa sẽ vào, giọng nói yếu ớt, nghe thấy giọng của Lục Cẩm, Đông Dương Hầu phu nhân không vội cho vào, nhìn Đông Dương Hầu và Chu Cảnh Vân. Không biết cha con họ đã nói xong chưa? Chu Cảnh Vân cất giọng, A Cẩm vào đi, rèm cửa vén lên, Lục Cẩm bước vào, cúi đầu hành lễ với Đông Dương Hầu phu thê, rồi nhìn Chu Cảnh Vân, gọi một tiếng. Anh rể, mắt đỏ hoe, vừa định cho người gọi muội. Chu Cảnh Vân nói, phủ Lý không ép muội phải gả qua đó, chỉ là lời nói trong lúc giận. Địch An Bá cũng có mặt, đã nói rõ rồi. Lục Cẩm rơi lệ hành lễ, cảm ơn anh rể. Đông Dương Hầu phu nhân cười kéo nàng, đã nói là không có chuyện gì, đừng khóc nữa. Lục Cẩm lại nhìn Chu Cảnh Vân, anh rể, em không nên nhắc, chị dâu, em sẽ đến xin lỗi chị ấy. Đông Dương Hầu phu nhân nhíu mày, xin lỗi gì, sao lại không nên nhắc, vốn có liên quan đến nàng, tặng cái gì loạn thất bát tao. Chuyện này cũng đừng nhắc đến nữa, Chu Cảnh Vân nói, mê tín dị đoan, bây giờ Lý gia cũng kiêng kỵ điều này, dù sao Lý Thập Lang gặp chuyện truyền khắp kinh thành, chuyện giữa chúng ta và Lý gia đã yên ổn, đừng thêm chuyện rắc rối. Lục Cẩm vội đáp ứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Dương Hầu phu nhân nhìn Chu Cảnh Vân, nghĩ là thật sự vì Lý gia kiêng kỵ điều này, hay không cho phép nhắc đến Trang Ly nửa lời. Mỗi lần nhắc đến Trang Ly liền cắt ngang, được rồi, không có chuyện gì nữa thì đừng nhắc đến. Đông Dương Hầu cười nói, nhìn Chu Cảnh Vân, ngươi từ đường xa về nhà nửa ngày rồi, chưa uống được ngụm trà nóng nào phải không? Mau chuẩn bị, ăn cơm. Đông Dương Hầu phu nhân cười muốn gọi gia nhân tới dặn dò, Lục Cẩm chủ động xin phép. Con đi nhà bếp là một món thịt kho, chị đã từng đặc biệt nhờ người nhà đến dạy, con cũng học theo. Chu Cảnh Vân nói, sao có thể để muội làm cái này? Không đợi Lục Cẩm nói tiếp, nói với Đông Dương Hầu phu nhân. Mẹ, cho phép con về tắm rửa thay y phục, hôm nay trời không còn sớm, con về vội vàng, con và cha sẽ ăn đơn giản ở thư phòng, nói về chuyện công việc mấy năm qua, nhờ mẹ ngày mai chuẩn bị cho con tất cả món ăn con mong nhớ. Đông Dương Hầu phu nhân trách yêu, người cũng biết về vội vàng hả? Không nói trước một tiếng, Đông Dương Hầu cười vuốt râu. Cảnh Vân nói đúng, chúng ta nói chuyện trước, ngày mai cả nhà đoàn tụ đại yến. Dặn dò Đông Dương Hầu phu nhân, gửi tin cho lão nhị lão tam, để bọn họ cũng đến. Đông Dương Hầu phu nhân đáp ứng, Chu Cảnh Vân hành lễ, con cáo lui, lát nữa con ở thư phòng chờ cha. Đông Dương Hầu gật đầu, đi đi. Nhìn Chu Cảnh Vân đi ra, Đông Dương Hầu phu nhân có chút không nỡ, còn chưa nhìn đủ. Về nhà rồi mỗi ngày đều có thể gặp. Đông Dương Hầu nói, người mau đi gửi tin, nói rồi vui vẻ đi ra. Ta đi chuẩn bị chút rượu thịt. Đông Dương Hầu phu nhân ở phía sau dặn dò, không được để Cảnh Vân uống nhiều. Đông Dương Hầu không biết có nghe thấy không đã đi mất. Lục Cẩm nhìn nụ cười trên mặt Đông Dương Hầu phu nhân nói. Mẹ, đã không sao nữa rồi, con về nhé. Nói rồi cúi đầu, không làm phiền mọi người đoàn tụ. Đông Dương Hầu phu nhân trách yêu, hôm nay muộn rồi về cái gì, chờ mai ăn cơm đoàn viên rồi về, sao? Nói làm thịt kho chỉ là nói thôi à? Lục Cẩm mỉm cười, tiến lên khoác tay bà. mẹ lại trêu con rồi. Đông Dương Hầu phu nhân đẩy nàng, đã yên lòng rồi thì con an tâm đi, buổi trưa không chịu ăn cơm, buổi tối không được để bụng đói. Lục Cẩm nói, con đi nhà bếp ăn cho đã. Đông Dương Hầu phu nhân vui vẻ cười. Lục Cẩm cười đi ra, đứng ngoài cửa nhìn theo hướng Chu Cảnh Vân rời đi, nụ cười tan biến. Cái gì mà không muốn mẹ vất vả, ăn đơn giản có gì là vất vả, rõ ràng là muốn về gặp Trang Ly. Đến rồi, đến rồi. Xuân Hương lao vào, đụng vào Xuân Hồng. Xuân Hồng cười mắng một câu, vội quay lại vén rèm. Trang Ly đã bước ra, nhìn thấy bóng dáng ngoài cửa viện. Trong ánh chiều tà, hắn bước tới, áo choàng vắt trên tay, nhẹ nhàng bay theo. Trong sân, bọn gia nhân cúi chào. Trang Ly cúi đầu khẽ gập người. Thế tử, Cách Chương.